Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, vận rủi. Hạ, ha ha, không có ý tứ, ngươi tiếp tục, Tiêu Tiêu lè lưỡi nghịch ngợm nói ra. Vân Băng liếc một cái Tiêu Tiêu, mới bắt đầu tiếp tục kể ra. Về sau, Vân Linh Băng Anh tộc quần trực tiếp bị khu trục, mà lại bọn họ rất không may. Tại một cái màu đen Vân Linh Băng Anh sinh ra thời điểm, một cái khác tộc quần bên trong một cái hồn thú vừa tốt đến 10 vạn năm đột phá thời khắc mấu chốt. Bởi vì là màu đen Vân Băng Linh Anh sinh ra, đế hoàng thụy thú gia trì mất hiệu lực. Sau đó cái này hồn thú thì thất bại. Hết lần này tới lần khác cái này tộc quần còn không yếu. So Vân Linh Băng Anh tộc quần mạnh hơn rất nhiều. Tại Vân Linh Băng Anh bị khu trục về sau, bọn họ bắt đầu truy sát Vân Linh Băng Anh tộc quần. Rất nhanh Vân Linh Băng Anh tộc quần tộc nhân còn thừa không có mấy. Ẩn giấu đi, không quá thừa còn lại Vân Linh Băng Anh có người tự nhiên lòng sinh phẫn hận. Thế là nó nhóm bồi dưỡng lên màu đen Vân Linh Băng Anh. Màu đen Vân Linh Băng Anh so bình thường Vân Linh Băng Anh mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, Vân Băng dừng một chút, tiếp tục nói. Trưởng thành màu đen Vân Linh Băng Anh cũng cho tộc quần mang đến vận rủi. Tại màu đen Vân Linh Băng Anh chung quanh, hồn thú tốc độ phát triển nhận lấy áp chế. So bình thường chậm rất nhiều, còn lại cũng không có cái gì. Lại về sau, trưởng thành màu đen Vân Linh Băng Anh đi đánh giết năm đó truy giết bọn nó tộc quần. Giết rất nhiều hồn thú, nhưng kết quả có thể nghĩ, tự nhiên thất bại, mà chúng hồn thú cũng đều phát hiện tại màu đen Vân Linh Băng Anh chung quanh. Tốc độ phát triển sẽ bị áp chế sự tình. Dần dà, còn sót lại Vân Linh Băng Anh bị đóng lên ách vận Linh Anh tên. Sau cùng không biết thế nào. Nhưng ách vận Linh Anh cái tên này đã truyền ra, Vân Linh Băng Anh bị phỉ nhổ, cả một tộc nhóm còn bị đuổi giết, cho nên thì triệt để ẩn giấu đi. Thời gian trôi qua, Vân Linh Băng Anh, vận rủi linh thú hai cái danh tự này dần dần bị người quên. Cho tới bây giờ, phần lớn phong hào cường giả cũng không biết Vân Linh Băng Anh loại này hồn thú. Bọn chúng giấu chân đã vô cùng hiếm thấy. Nếu như không phải hôm nay gặp, ta cũng sẽ không nhớ tới. Sau khi nói xong, Vân Băng nhìn về phía Ngưu Thiên cùng Huyền Lão, nói nghiêm túc, cho nên, màu xám trắng Vân Linh Băng Anh không có vấn đề gì. Huyền Lão, Ngưu Thúc Thúc các ngươi thì không nên lo lắng. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, Thiên Mộng ca, Băng Đế lẫn nhau liếc nhau một cái. Thiên Mộng hỏi, Băng Băng, ngươi nghe qua sao? Băng Đế phủ nhận nói. Không có, ta chỉ nghe nói qua Vân Linh Băng Anh lại tên ách vận Linh Anh. Có thể mang đến phạm vi nhỏ vận rủi. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong sinh linh đều sẽ bị mang đến vận rủi. Ta biết cũng cùng, Băng Băng ngươi không sai biệt lắm. Vân Băng tiểu tử này nói là thật là giả. Ta không thể xác định. Bất quá nhìn hắn không giống dáng vẻ nói láo. Thiên Mộng trầm giọng nói. Huyền Lão nhíu mày. Hắn cũng chỉ là biết Vân Linh Băng Anh có thể mang đến vận rủi. Vân Băng nói thật hay giả hắn cũng không xác định. Mà Ngưu Thiên đôi mắt thanh mang hơi hơi lóe lên. Sau đó mở miệng nói. Mây Băng tiểu tử, đã ngươi đối Vân Linh Băng Anh hiểu như vậy, đừng nói ngươi không biết nó hiện tại trạng thái là dạng gì. Ngưu tông chủ, nghe ngươi ý tứ, ngươi cũng biết cố sự này sao? Huyền Lão nghi hoặc hỏi. Ngưu Thiên khẽ gật đầu. Ta biết cùng Vân Băng không sai biệt lắm. Ta chỉ là lo lắng Vân Linh Băng Anh trạng thái. Trạng thái? Đại cha, trạng thái gì? Vương Đông hướng Ngưu Thiên dò hỏi. Trạng thái không ổn định. Nếu như không có một cái tinh thần chi hải thu lưu nó, của nó tinh thần bản nguyên chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Áp chế ở bản nguyên chi lực bên trong lực lượng cũng sẽ biến mất. Bất quá thu lưu nó là rất nguy hiểm. Các ngươi có thể hiểu thành nó bản nguyên chi lực rất không ổn định. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Dù là hiện tại cũng là như thế. Một khi tại tinh thần chi hải bên trong nổ tung, cái kia tinh thần chi hải liền sẽ bị phá hư, trực tiếp tử vong. Vân Băng bình tĩnh giải thích nói, đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn thu lưu nó? Huyền lão không hiểu hỏi. Vân Băng rằng hắn tin tưởng, bởi vì Ngưu Thiên giúp Vân Băng căn cứ chính xác, nếu như Vân Linh Băng Anh thật sự có thể mang đến vận rủi. Không nói trước trạng thái không ổn định vấn đề, thì vận rủi tới nói hắn cũng sẽ không để Vân Băng thu lưu Vân Linh Băng Anh. Thiên Mộng cùng Băng Đế không phải cũng là ôm lấy loại tâm lý này nha. Chẳng lẽ bọn họ thật không thể đem loại này không ổn định trạng thái áp chế xuống sao? Có lẽ chỉ có chính bọn hắn biết. Nghe được Huyền lão tra hỏi, Vân Băng cười hắc hắc, nói, Huyền lão ta không phải đã nói rồi sao? Tên của nó cùng ta hữu duyên. Nhất thời, Huyền lão một đầu hắc tuyến, muốn hung hăng đập một bàn tay Vân Băng. Vương Đông nghe được Vân Linh Băng Anh trạng thái nguy hiểm như vậy, cũng là mở miệng khuyên giải. Tiểu Vân Băng, quên đi thôi, đây không phải việc nhỏ. Không cẩn thận ngươi thì... Đúng đúng đúng, ta cũng không tán thành ngươi thu lưu nó. Tiêu Tiêu phụ họa nói, trong mắt của nàng cũng mang theo quan tâm. Hoắc Vũ Hạo thì cùng Thiên Mộng cùng Băng Đế thương lượng cái gì? Ngưu Thiên nhìn Vân Băng tựa hồ quyết tâm muốn thu lưu Vân Linh Băng Anh, có chút im lặng, sau đó một chút tiến lên một bước, vỗ vỗ Vân Băng bả vai. Ngươi muốn nhận lưu thì thu lưu đi. Ta có một loại biện pháp, có thể đem nó loại trạng thái này ổn định lại, cũng có thể trói buộc nó, không cho nó làm loạn. Để cho ta cùng Vân Linh Băng Anh nói chuyện với nhau một chút. Nếu như nó đồng ý điều kiện của ta, ta thì không ý kiến. Huyền lão, Kim lão các ngươi thấy thế nào? Ngưu Thiên quay đầu hỏi. Dù sao đây coi như là người ta việc nhà, hắn không cần phải nhúng tay. Huyền lão cùng Kim lão liếc nhau một cái, đều nhìn về mặt mũi tràn đầy chăm chú Vân Băng. Sau cùng, Huyền lão khe khẽ thở dài, theo tiểu gia hỏa này đi. Kim lão cũng là khẽ gật đầu, xem như đồng ý xuống tới. Thấy thế, Ngưu Thiên đi tới Vân Linh Băng Anh biến thành hào quang màu xám trắng trước đó, bắt đầu cùng Vân Linh Băng Anh giao lưu. Rất nhanh, Vân Linh Băng Anh liền đồng ý hạ. Ngay sau đó, một tầng thanh mang theo Ngưu Thiên tay cầm lan tràn mà ra, bao khỏa Vân Linh Băng Anh. Hào quang màu xám trắng độ một tầng thanh sắc quang mang. Sau đó, Ngưu Thiên hướng về Vân Linh Băng Anh tinh thần bổn viện nghiêm nghị nói, đi thôi, không muốn làm cái gì tiểu động tác, nếu không, hừ. Hào quang màu xám trắng run rẩy, tựa hồ muốn nói nó sẽ không. Sau đó, trong lúc đó xông vào Vân Băng tinh thần chi hải, kèm theo còn có một đạo trung tính hóa non nớt thanh âm. Thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, Vân Băng mỉm cười, không nói gì thêm. Đồng thời, Ngưu Thiên lại vỗ một cái Vân Băng bả vai, cho Vân Băng truyền âm nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện này kỳ thật ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng ta xem ra ngươi cũng không hề nói dối. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái cố chấp như vậy thu lưu nó, nhưng lần này liền giúp tiểu tử ngươi một lần. Mặt khác, lực lượng của ta chỉ là giúp nó ổn định trạng thái, để nó không lại đột nhiên nổ tung. Nhưng chỉ có thời gian một năm. Một năm đầy đủ ngươi an bài nó. Nó không có khả năng cả một đời đợi tại tinh thần của ngươi chi hải. Vân Băng hướng về phía Ngưu Thiên Quầy cười ôn hòa, ngỏ ý cảm ơn, còn an bài, rồi nói sau. Lúc này, một bóng người theo tầng mây bên trong bay tới, chính là Thái Thản, bất quá lúc này sắc mặt của hắn xem ra vô cùng khó chịu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?